Bà thay thế, chương 30, góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì, cậu gặp đứa bé kia sao? Kim Trung Đại cho rằng mình nghe lầm, trong đầu cậu hiện lên gương mặt đứa bé mình đã nhìn thấy tại nhà trẻ ngày đó, có một loại ảo giác không chân thật cùng cảm xúc hoảng hốt. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế? Thật sự là đứa bé kia? Lộc Hàm gật đầu, gặp rồi. Kim Trung Đại thở ra một hơi, lắp bắp. Khi nào thì, chuyện là như thế nào? Sao không nghe cậu nói gì cả? Lộc Hàm nói, mới hai ngày nay thôi. Kim Trung Đại đột nhiên nghĩ đến việc Kim Mân Thạc gọi Lộc Hàm đến nhà ăn cơm, lại bị Lộc Hàm từ chối. Hôm cuối tuần chẳng lẽ cậu đã ở cùng với đứa bé kia? Lộc Hàm gật đầu, lúc nghĩ đến Ben Ben cong môi cười. Đúng, hồi trước còn làm ít bánh bích quy cho nó ăn. Kim Trung Đại nhìn thấy đúng như vậy, tựa như vừa mới rồi lúc ở nhà hàng khi cậu nhắc tới đề tài con cái, vẻ mặt Lộc Hàm tự nhiên toát ra sự hứng thú và quan tâm, giờ phút này Lộc Hàm lại cười nhạt, hình như đang suy nghĩ gì đó. Kim Trung Đại lặng đi một chút, níu Lộc Hàm đứng lại trước vách tường kính của một cửa hàng đang sửa chữa ở bên đường, nhìn cậu nói. Tiểu Lộc, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sao cậu lại đi gặp đứa bé kia chứ? Không nói những chuyện khác, cha của đứa bé thì sao? Rồi người nhà của nó? Mấy người đó chắc chắn là người có tiền có chức phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói sau này hai bên không hề dính dáng đến nhau, hiện tại bọn họ sao lại cho cậu gặp đứa bé? Nhận lại con sao, Lộc Hàm, cậu xác định không có vấn đề gì chứ? Lộc Hàm biết Kim Trung Đại lo lắng, Kim Trung Đại nghĩ như vậy không sai, hơn nữa Lộc Hàm cũng tự mình suy xét qua, nhưng trước đây Ngô Thế Huân chẳng những tỏ rõ lập trường mà còn nói cậu ký một bản thỏa thuận. Tất cả mọi việc đều là vì con, hai phụ huynh sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì. Huống hồ theo như Lộc Hàm thấy, Ngô Thế Huân là một thương nhân, nếu thực sự lo ngại căn bản sẽ không để mình bước vào nhà của anh. Lộc Hàm nói ra ý nghĩ của mình cho Kim Trung Đại nghe, cuối cùng quay đầu nheo mắt nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn không ngừng trên đường, buồn bã nói. Tất cả vì con thôi, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Dừng một chút, trong mắt thoáng qua một tia bi thương khó nhìn ra được. Chờ một ngày nào đó nó không cần nữa, em sẽ đi. Kim Trung Đại nhìn dáng vẻ Lộc Hàm, nhớ tới chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước, liền hít hít mũi, cầm tay Lộc Hàm, nói. Tiểu Lộc, cậu phải hiểu rõ, cậu đã chọn một con đường thì phải gánh vác hậu quả tương ứng, bạn bè có thể giúp nhưng không nhiều lắm. Tuy rằng vừa mới rồi cậu đã quyết định như vậy, và anh cũng biết mình không khuyên bảo được cậu, nhưng bây giờ con đường cậu đi không giống với năm xưa, hồi đó cậu chính là bị bức bách, còn hiện tại là do tự mình chọn. Vì con cái thì không sai, nhưng chẳng lẽ cậu quên trước kia căn bản là... Được rồi, Lộc Hàm cắt ngang lời Kim Trung Đại, nghiêng đầu nhìn cậu. Đi lấy xe nào, về sớm một chút, con của anh đang chờ anh ở nhà đó. Kim Trung Đại biết Lộc Hàm chẳng thể nghe lọt tai nữa, gật đầu nói. Được rồi, cậu tự mình suy nghĩ đi. Lộc Hàm nhìn cậu gật gật đầu, Kim Trung Đại xoay người rời đi. Buổi chiều sau khi làm xong bức tranh cắt, Ben Ben vẫn luôn cố gắng suy xét một vấn đề. Nên làm như thế nào để tạo ra cơ hội cho hai người lớn gặp mặt. Giả bộ bệnh, không được, chuyện đó nhóc chơi không được. Làm nũng, góc truyện audio.com. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nhóc đã đem công phu ra vẻ đáng yêu láu lỉnh thông minh mà mình có thể nghĩ ra được dùng hết rồi, ngay cả biểu tượng ba mà nhóc cũng gửi cho người kia, nếu làm lại lần nữa bản thân nhóc sẽ chịu không nổi. Hay là uy hiếp, lúc trong đầu Ben Ben hiện lên cái ý tưởng kia thì dừng một chút, đối với ý tưởng uy hiếp, nhóc không có bất cứ đánh giá nào, nhưng tựa hồ cũng không có lý do phủ định. Ben Ben vô cùng rối rắm, ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng nhỏ thẳng tắp, cánh tay chống đầu, khẽ nhíu mày, cắn môi dưới. Đột nhiên, trong đầu nhóc vụt lóe lên tia chớp, hai mắt sáng rỡ. Bỏ nhà đi, đúng, chuyện đó có thể, bất quá trước khi hành động nhóc phải thương lượng với A Sán, để xem ngày mai ở nhà trẻ A Sán có thể cho nhóc chú ý nào khá hơn một chút hay không. Giữa trưa không nấu cơm, chỉ còn lại một ít bánh bích quy mà Lộc Hàm làm, bữa tối Ngô Thế Huân đành phải tự mình động thủ. Lúc hai cha con ngồi vào bàn ăn cơm, Ben Ben tự mình cầm thìa múc canh ăn, thổi phù phù, đưa tới bên miệng nhấp một chút, nhịn không được nhíu mày, ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nheo mắt lạnh lùng nói, không ăn thì lên lầu đi ngủ. Ben Ben bĩu môi, rất thức thời há mồm ăn hết, vẫn nhăn mày như trước. Lúc này Lộc Hàm không ở đây, chỉ có hai cha con bọn họ, nếu có mặt Lộc Hàm, Ben Ben không ngoan ngoãn như vậy, khẳng định sẽ ném thìa xuống. Ben Ben ăn hai miếng cơm, đột nhiên nói. Buổi tối ba gọi điện cho ba Lộc đi. Ngô Thế Huân nhìn nhóc con, nhắc lại lần nữa, không ăn thì lên lầu đi ngủ. Ben Ben không thèm để ý tới Ngô Thế Huân. Ba đã đồng ý với con mang ba Lộc trở về, gạt người sẽ biến thành đầu heo đó. Ngô Thế Huân có hơi buồn cười nhìn con trai. chút nữa ba sẽ gọi. Con đi ngủ, Ngô Thế Huân nói được thì làm được, sau khi ăn cơm chiều xong bắt nhóc con tắm rửa rồi đi ngủ, còn mình thì cầm di động đứng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách ấn số của Lộc Hàm. Ben Ben tắm rửa xong đứng dựa vào lan can bằng gỗ ở lầu 2 nhìn xuống dưới, vừa ghen tị hâm mộ lại vừa tức giận, hạ quyết tâm sau này mình trưởng thành cũng không nuôi dưỡng Ngô Thế Huân khi về già, để bố già sống một mình trong viện dưỡng lão đi. Điện thoại Ngô Thế Huân vừa thông, mới nói một tiếng alo, khóe mắt thoáng nhìn thấy nhóc con tràn đầy phẫn nộ tức giận xoay người vào phòng đóng sập cửa lại. Alo, bên này Lộc Hàm nghe được tiếng đóng cửa thực vang rồi. Cơm nước xong cậu gấp gáp trở về, còn chưa kịp tắm rửa, đang ngồi viết bài bình luận về một bộ phim truyền hình, mới viết được vài đoạn thì nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân hỏi, bài phỏng vấn lần trước đăng rồi sao? Ngay từ đầu Lộc Hàm còn tưởng rằng Ngô Thế Huân gọi điện thoại tới là vì chuyện của Ben Ben, không nghĩ tới lại là vì công việc. Cậu hơi sừng sốt buông chuột vi tính ra, đứng lên nói. Vẫn chưa, khi nào xác định đăng sẽ gửi bản thảo qua cho anh xem trước. Ngày mai có thời gian không? Thanh âm của Ngô Thế Huân giống như thường ngày, trầm thấp nghiêm túc. Lộc Hàm đi đến bàn làm việc xem lịch, có, buổi chiều tôi rảnh, có vấn đề gì sao? Ngô Thế Huân nói, cậu đến đây đi, có hai vấn đề trong bài báo cần thảo luận lại. Lộc Hàm, được, góc chuyện audio.com, giải quyết việc công, đương nhiên cậu không thể nói qua điện thoại cùng Ngô Thế Huân là xong được, dù sao cũng là do tòa soạn bên này mời Ngô Thế Huân làm phỏng vấn, anh ta là thượng đế, tòa soạn báo của Lộc Hàm chỉ thiếu điều tôn lên thành Phật tổ, anh có yêu cầu gì tòa soạn đều phải dùng hết khả năng để đáp ứng. Sau khi nói xong Lộc Hàm im lặng 3 giây, tựa hồ hai người chẳng biết trò chuyện chủ đề gì qua điện thoại, Lộc Hàm vừa định cúp, đầu bên kia âm thanh trầm thấp của Ngô Thế Huân đột nhiên vang lên. Ben Ben ngủ rồi, chỉ có 4 từ, nhưng từng từ như gõ vào trái tim Lộc Hàm, làm cho cậu rung động, rõ ràng không phải lời ôn nhu mềm mại gì, nhưng vài từ này do chính Ngô Thế Huân nói ra, giờ phút này lại khiến Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân không giống với thường ngày. Lộc Hàm vừa nghĩ tới Ben Ben, nhớ lại đêm qua dáng vẻ quay lưng lại, còn mông nhỏ thì nằm trong lòng ngực của mình khi ngủ của bé con, trong lòng mềm nhũn, thản nhiên nói. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại Lộc Hàm đứng bên cạnh bàn gần 10 phút mới trở lại ngồi trước máy tính một lần nữa. Mà đầu bên kia Ngô Thế Huân nắm chặt di động ngồi trên ghế salon, nhiều lần cân nhắc cái câu. Biết rồi, mà Lộc Hàm vừa mới nói là có ý gì? Buổi sáng Lộc Hàm vừa đi vào tòa soạn báo đã bị Kim Mân Thạc gọi lên văn phòng. Kim Mân Thạc đưa cho Lộc Hàm một cuốn kỷ yếu đã được chỉnh sửa. Sách kỷ yếu của khoa văn, trường mà chúng ta nghe tọa đàm lần trước đấy, cậu tới đó đi chút nữa anh nhắn tin gửi số điện thoại cho cậu trực tiếp đi tìm hiệu trưởng. Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc cũng chưa nói gì, chỉ là một cuốn kỷ yếu mà thôi, ai đưa mà không được chứ. Lại kêu một trường chuyên mục đi đưa là sao? Cậu khẳng định Kim Mân Thạc có mục đích khác. Kim Mân Thạc ngồi trên ghế sau bàn làm việc dương mắt nhìn Lộc Hàm, thấy cậu không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn mình, ánh mắt rất lãnh đạm, khiến toàn thân hắn chợt sợ hãi, đành phải giải thích. Hiệu trưởng kia là một người rất giỏi, dạy ở trường này vài năm vừa mới được lên chức, cậu thử tiếp xúc xem sao. Lộc Hàm chống tay lên bàn làm việc bên cạnh của Kim Mân Thạc, nâng cằm chỉ cuốn sách trong tay mình. Kêu em đi đưa sách chỉ vì để làm quen với hiệu trưởng kia thôi sao? Kim Mân Thạc nhịn không được lớn tiếng nói. Kêu cậu thì cậu cứ việc đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc, thời gian làm việc không nói chuyện tư. Bất quá em vẫn phải hỏi anh một câu, vợ anh thì vội vàng giới thiệu bạn trai cho em, anh lại tạo cơ hội cho em làm quen với một người trong giới, hai người gần đây uống lộn thuốc hả? Kim Mân Thạc nhìn Lộc Hàm, chột dạ, ngày hôm qua Kim Trung Đại hẹn Lộc Hàm đi ăn, cuối cùng cũng chưa dám nói với cậu chuyện về Hoàng Tử Thao, ngược lại còn nghe được từ Lộc Hàm tin tức về đứa bé kia. Hiện tại Kim Mân Thạc càng không biết nên mở miệng như thế nào, cái bị là do chính mình đâm chọc nói ra là mình nhất thời xúc động không quản nổi cái miệng, hiện tại hai vợ chồng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào để chấm dứt mọi chuyện. Ngày hôm qua khi Kim Trung Đại về nhà cứ lầm bầm không dứt còn nói đến năm đó sao mình nhịn giỏi không cầm dao đâm tên đó luôn cho rồi, đã qua nhiều năm như vậy, tại sao chuyện tưởng đã hoàn toàn qua đi lại quay trở lại. Góc chuyện audio.com Cậu còn không ngừng trách cứ Kim Mân Thạc, nói ai biểu Kim Mân Thạc gọi Lộc Hàm đến thành phố này làm việc làm chi, lại càng không nên nói với Hoàng Tử Thao chuyện năm đó. Kim Mân Thạc há há miệng nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, phẩy tay. Đi đi, cậu lái xe của Tiểu Bạch ấy, hỏi cậu ta để lấy chìa khóa, chút nữa anh nhắn số điện thoại cho cậu, đi sớm về sớm. Lộc Hàm gật đầu cầm cuốn kỷ yếu xoay người đi ra ngoài tìm Biện Bạch Hiền lấy chìa khóa xe cũng không vào phòng làm việc của mình, dặn dò cấp dưới vài câu về công việc rồi đi đến trường học.